Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Lôi Trạch. Hồng Hoang Nam Bộ, Lôi Trạch chỗ, trên bầu trời mây sét dày đặc, kéo dài không biết nó mấy trăm triệu vạn dặm, quanh năm lôi đình không ngừng. Lôi Trạch bên trong, ánh chớp như mặt nước hội tụ, hóa thành đầm lầy, lại có lôi đình như cây cối, hóa thành rừng rậm. Lại có lôi đình như núi, như cỏ, như cá bơi mãnh thú, giống như một phương lôi đình thế giới. Đây chính là Lôi Trạch sao? Thật sự là tạo hóa huyền bí nơi. Nhìn qua phía trước hùng vĩ cảnh tượng, Phong Tử Thần sợ hãi thán phục liên tục. Lôi Trạch, có Hồng Hoang Lôi Vực danh xưng, trừ số ít mấy loại tiên thiên thần lôi bên ngoài. Hồng Hoang tất cả tiên thiên thần lôi, đều có thể tại nơi đây tìm được. Nhưng thấy phía trước lôi đình từng trận, lại không nghe thấy mảy may tiếng vang. Rất là kỳ dị. Hả? Những cái kia ma tu như thế nào đi vào nơi đây? Đột nhiên, Phong Tử Thần nhíu mày tự nói một tiếng. Thân ảnh lóe lên, theo biến mất tại chỗ. Bất quá một lát, liền gặp mấy đạo tản ra uy nghiêm đáng sợ ma khí bóng người. Nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Nhanh, nhanh. Hắc Liên Thánh Sứ đã tại Lôi Trạch bên trong không đợi được kiên nhẫn. Chúng ta lại không nhanh một điểm, đợi chút nữa lại phải bị phạt. Nói xong, ở đây mấy ma, không biết nghĩ đến cái gì đáng sợ hình tượng, cùng nhau dùng mình một cái, tăng tốc bước chân, hướng Lôi Trạch bên trong tiến đến. Hắc Liên Thánh Sứ, nghĩ đến người này không phải là ma đạo lãnh tụ, chính là ma đạo cao tầng. Nếu không, đoạn không thể để cho quần ma như thế sợ hãi. Đợi mấy ma đi xa, Phong Tử Thần hiện ra thân đến, yên lặng suy tư nói. Bất quá, thân là ma tu, bọn họ đến Lôi Trạch làm gì? Điểm ấy, Phong Tử Thần liền có chút không hiểu rõ. Lực lượng sấm sét chí cương chí dương, nhất là khắc chế sát khí bực này u ám đồ vật. Mà Lôi Trạch, có thể nói là trong Hồng Hoang lực lượng sấm sét nhiều nhất địa phương. Ma đạo người đến nơi đây, không phải là đang tìm kích thích sao? Nghĩ mãi mà không rõ, Phong Tử Thần cũng không cưỡng cầu. Không cần nói ma đạo có gì kế hoạch, đều có tiên đạo ở phía trước đỉnh lấy. Không cần nói như thế nào, cũng không tới phiên hắn đến nhọc lòng. Thân hình khẽ động, Phong Tử Thần vòng qua nơi đây, hướng phương xa bay đi. Mặc dù Lôi Trạch vô biên vô hạn, muốn lại đụng phải ma đạo tu sĩ gần như không có khả năng, nhưng nơi đây đã có mấy tên ma đạo tu sĩ tiến vào bên trong. Vì để phòng vạn nhất, hay là theo địa phương khác đi vào vi diệu. Mấy ngày về sau, Phong Tử Thần trong lòng tính ra một cái khoảng cách, cảm thấy cách đã đủ xa, liền dừng bước lại, quay người tiến vào Lôi Trạch bên trong. Ầm ầm, vừa bước vào Lôi Trạch, chỉ nghe lôi âm chợt vang, nó âm thanh rung trời, huyên náo vô cùng, cùng ngoại giới lộ ra tĩnh mịch hình thành hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Đón lấy, mấy đạo thần lôi hướng phía Phong Tử Thần đón đầu đánh xuống. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tự thân giống như bị lôi đình tinh tế tẩy lễ một lần. Nhục thân, khí huyết, nguyên thần, chân linh đều chấn động, tê dại, sau đó liền yên tĩnh, dễ chịu, đem lại lần nữa đánh tới thần lôi ngăn lại. Phong Tử Thần ổn định tâm thần, chỉ cảm thấy chân mình xuống dẫm lên không phải là lôi đình, mà là thực địa, nâng thân thể của mình. Nơi đây chính là đệ nhất trọng Lôi Trạch sao? Thích ứng Lôi Trạch bên trong hoàn cảnh, Phong Tử Thần đánh giá bốn phía, nghĩ đến trong Hồng Hoang liên quan tới Lôi Trạch nghe đồn. Lôi Trạch có cửu trọng, đệ nhất trọng đối ứng thiên tiên, thứ hai, tam trọng đối ứng huyền tiên, thứ ba, 4. Ngũ trọng đối ứng kim tiên. Thứ 6. Thất, bát trọng đối ứng thái ất kim tiên. Về phần đệ cửu trọng, chỉ có đại la kim tiên mới có thể bước vào trong đó. Nghe đồn rằng, cửu trọng Lôi Trạch chỗ sâu có một cái lôi kiếp đạo quả. Nếu là có thái ất kim tiên có thể xông đến cửu trọng Lôi Trạch chỗ sâu, liền có thể lấy xuống đạo quả, đem luyện hóa, trực tiếp luyện thành bất diệt chân linh, thẳng chứng đại la. Đáng tiếc, cửu trọng Lôi Trạch bên trong tiên thiên thần lôi vô số, uy năng cực lớn, liền Đại La Kim Tiên cũng không dám xâm nhập trong đó. Chỉ có thể ở ngoại vi đảo quanh, chớ nói chi là Thái Ất Kim Tiên. Bởi vậy, từ Lôi Trạch sinh ra đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có người đạt được Lôi Đình đạo quả. Dùng cái này chứng đạo, Phong Tử Thần cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước này nâng lên rơi xuống. Đột nhiên Lôi Đình hóa thành nước phun trào không ngớt. Bốn phía chấn động, lũ lụt cùng một chỗ. Vô số ánh chớp che ngợp bầu trời mà đến, đem hắn bao phủ. Chợt quát một tiếng, Phong Tử Thần đỉnh lấy ngập trời Lôi Trạch chi thủy nghênh tiếp. Tâm niệm vừa động, huyệt khiếu quanh người tề phóng tia sáng, vô tận thần quang hội tụ, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái hỏa lò. Thiên địa hồng lô nhẹ nhàng chấn động, phát ra một cỗ lớn lao hấp lực, đem ngập trời Lôi Trạch chi thủy đặt vào trong đó, luyện thành tinh khiết âm dương tạo hóa khí, phản bổ nhục thân. Lôi Đình giả chính là âm dương đầu mối, hiệu lệnh vạn vật căn bản, là cho nên Lôi Đình vì âm dương tạo hóa lực lượng sở sinh, ẩn chứa âm dương tạo hóa huyền diệu. Trước tam trọng Lôi Trạch bên trong ẩn chứa lực lượng sấm sét bất quá thiên tiên, huyền tiên cấp bậc, đối với đã tới kim tiên chi cảnh Phong Tử Thần đến nói, đều là thuốc bổ, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Đỉnh lấy thiên địa hồng lô, Phong Tử Thần hướng xuống nhất trọng Lôi Trạch đi tới. Trên đường đi Lôi Trạch chi thủy sôi trào mãnh liệt, đều bị thiên địa hồng lô hấp thu, luyện hóa. Đợi cho Phong Tử Thần xông qua tam trọng Lôi Trạch lúc, toàn thân thần quang lượn lờ, âm dương khí không ngừng lưu truyền, càng có một loại không tên đạo vận tỏa ra. Người một trong thân, một thiên địa vậy, có âm dương lên xuống, có ô thọ ẩn hiện, có chiều đợi lui tới, có mưa gió sáng tối, có lôi điện oanh tránh, có mây trôi nôn nuốt, có núi sông lưu trì, có cỏ cây vinh khô, động tĩnh ngữ mặc, đóng tích biến hóa, không một không cùng thiên tướng như, tại âm dương tạo hóa khí tác dụng dưới, Phong Tử Thần thân thể phát sinh biến hóa vi diệu, cùng thiên địa tương hợp, tiến một bước hướng bàn cổ đại đạo thân thể chuyển hóa. Tắm rửa Lôi Đình, đã là phong hiểm, lại là cơ duyên. Lời này quả nhiên không giả. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Phong Tử Thần rất là hưng phấn. Lôi Đình liền có thể hủy diệt vạn vật, lại khả tạo hóa vạn vật. Hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại, âm dương sinh diệt đạo đều ở trong đó. Thể ngộ xong tự thân biến hóa, Phong Tử Thần thôi động toàn thân pháp lực, cất bước bước vào đệ tứ trọng Lôi Trạch bên trong. Cái này trọng Lôi Trạch bên trong tiên thiên thần lôi, uy lực của nó đã đạt tới kim tiên cấp bậc, không phải do hắn không cẩn thận. Rầm rầm, một gốc lôi nhánh cây đầu chập chờn, đột nhiên hào quang tỏa sáng, hướng hắn xoát đi, đồng thời, từng mảnh cây cỏ như là lợi kiếm, mang theo lực lượng sấm sét, hướng hắn đâm tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Phong Tử Thần đỉnh đầu thiên địa hồng lô đột nhiên chấn động, trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem nhánh cây, cây cỏ toàn bộ đánh nát, đặt vào trong đó. Lập tức, bốn phía vì đó một trong, tứ trọng Lôi Trạch bên trong, Lôi Đình tồn tại hình thái đại biến, hóa thành sông núi cây cỏ bộ dáng. Nếu không phải biết nơi đây chính là Lôi Trạch, Phong Tử Thần đều muốn cho là mình đi vào nơi nào đó danh sơn đại trạch. Cảm ứng được Phong Tử Thần khí tức, từng cây lôi cây tia sáng nở rộ, chiếu rọi thiên địa, cành bay múa, hướng hắn bá đến, ầm ầm, từng tòa lôi sơn bay lên, dãy núi dốc đứng, hướng hắn trấn áp mà tới. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được hoa cỏ, cũng tại lúc này nổ tung, hóa thành từng đoàn lôi đình, tuôn hướng Phong Tử Thần. Lúc này, đệ tứ trọng Lôi Trạch triệt để bộc phát, vô tận ánh chớp mãnh liệt bành trướng, đem Phong Tử Thần bao phủ. Thiên địa hồng lô bị ánh chớp xung kích không ngừng lay động, thân lò bên trên xuất hiện từng vết nứt, giống như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Nếu là bị những công kích này đánh trúng, chỉ sợ trong khoảnh khắc chính là thần hồn câu diệt hạ tràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.